Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2952, chương 2957, khiêu chiến 18 ban. Hạ Minh một đoàn người, thanh thế cuồn cuộn, Hạ Minh cũng không có che giấu. Thì như vậy gióng trống khua chiêng hướng về năm đầu cấp 18 ban chạy đi. Vì vậy, một số người sáng mắt. Liếc mắt liền nhìn ra Hạ Minh động tĩnh, gia hỏa này rõ ràng là hướng về 18 ban mà đi a. Bọn hắn cũng đều là ào ào chạy tới 18 ban phòng học. Như thế gióng trống khua chiêng, tự nhiên là gây nên 18 ban chú ý. 18 ban Bạch Vô Song bọn người, toàn bộ đều là sắc mặt âm trầm đứng ở phòng học bên ngoài. Chờ đợi, hiển nhiên là đang đợi Hạ Minh bọn người. Tên Vương Bát Đản này còn thật dám đến a. Âu Dương Biển liếm liếm chính mình hơi khô khóe miệng môi, có chút âm u mở miệng nói, lần này tất nhiên muốn giết gia hỏa này. Liễu Trắng cũng là âm thanh lạnh lùng nói, gia hỏa này không có ở phụ cận bố trí xuống trận pháp a. Âu Dương Biển lại nói, ta đã khiến người ta xem xét, chung quanh đây không có cái gì trận pháp tồn tại. Liễu Trắng thản nhiên nói, không có tốt nhất. Âu Dương Biển trong mắt một chút ánh sáng lóe lên liền biến mất. Đó là một vệt sát ý. Lần trước chịu thiệt thòi lớn, bọn họ tự nhiên muốn đề phòng Hạ Minh bố trận sự tình. Dù sao Hạ Minh bố trí trận pháp thật sự là quá kinh khủng. Thì liền bọn họ đạo sư Từ Minh đều có thể vây khốn. Có thể nghĩ, cái này Hạ Minh đến cùng khủng bố cỡ nào. Nếu như không có trận pháp, dưới cái nhìn của bọn họ, Hạ Minh thì tương đương với không có răng lão hổ. Vì vậy bọn họ người cho rằng Hạ Minh chỉ nếu là không có cái này ỷ vào, liền có thể mặc cho bọn hắn giết. Tới, Bạch Vô Song nhướng mày, quát khẽ nói, xoát xoát, Liễu đợi uổng công người. Ao ao là ngẩng đầu nhìn lại, sau đó có mấy đạo thân ảnh ao ao là đứng tại bọn họ phía trước, mà cái kia người cầm đầu rõ ràng là Hạ Minh. Cửu nhân gặp mặt có thể nói là hết sức đỏ mắt. Bạch Vô Song cùng Âu Dương Biển bọn người toàn bộ tràn ngập sát ý nhìn trước mắt Hạ Minh, thần sắc sắc bén giống như một thanh kiếm sắc, hận không thể đem Hạ Minh một kiếm chém thành hai khúc. Ngày xưa Hạ Minh trận khốn 18 ban, để bọn hắn 18 ban bị to lớn châm chọc. Cái này tại bọn hắn 18 ban tới nói cũng là một cái to lớn châm chọc. Hôm nay nhất định phải rửa sạch ngày xưa sỉ nhục. Trong lúc nhất thời dương cung bạt kiếm, cả phiến thiên địa khí thế đều là lặng yên biến hóa, lộ ra có chút khẩn trương. Bốn phía người cũng đều là phát giác không gian xung quanh nhiệt độ đều là hạ xuống mấy phần. Hạ Minh, ngươi còn dám tới? Bạch Vô Song nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Hạ Minh, một đôi trong đồng tử tràn ngập lửa giận, lạnh lùng mở miệng nói. Ô, Hạ Minh nghe vậy giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Bạch Vô Song, nhạt nhưng nói ra, vì sao không dám tới? Rất tốt, rất tốt. Bạch Vô Song lạnh hừ một tiếng, hôm nay ta muốn rửa sạch ngày xưa sỉ nhục nhục. Thật sao? Hạ Minh nhịn không được cười lên, nói, liền sợ ngươi không có bản sự kia. Chỉ là trong nháy mắt, song phương chính là giao phong cùng một chỗ. Cấp thấp yêu nghiệt ban cũng không phải tốt trêu chọc lớp học. Bọn họ đều là hư hồn cảnh cao thủ, thực lực rất mạnh, tương đối mà nói, cho dù là so với cái này năm đầu cấp ban phổ thông cũng đến không kém chút nào. Vì vậy bọn họ hoàn toàn có thực lực này cùng cái này 18 ban tranh cao thấp một hồi. Mà giờ khắc này, chiến đấu cũng là hết sức căng thẳng. Hạ Minh yên tĩnh địa mở miệng nói, hôm nay chúng ta ý đồ đến, ngươi cũng rõ ràng, hiện tại 18 ban địa bàn, chúng ta 108 ban trưng dụng, về sau nơi này chính là chúng ta phòng học, các ngươi có thể rời đi. Ngươi, Bạch Vô Song nghe vậy, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, mà Hạ Minh cùng cái này Bạch Vô Song tranh phong tương đối. Không thể không nói, phong thủy luân chuyển, ngày xưa Hạ Minh đối diện với mấy cái này người thời điểm đều là cực kỳ kiêng kỵ, mà bây giờ Hạ Minh lại là cực kỳ bình tĩnh, bởi vì hắn biết đối thủ của hắn không phải Bạch Vô Song, mà chính là năm đầu cấp yêu nghiệt Ban Lâm Chi Sơ. Gia hỏa này mới là hắn đối thủ chủ yếu. Ha ha ha ha, Bạch Vô Song giận quá mà cười, trong tiếng cười tràn đầy lạnh lùng. Cũng tốt, để ta nhìn ngươi hai năm này lớn lên bản lãnh gì. Hôm nay không có trận pháp, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có tư cách gì nói với ta như thế tới nói. Hạ Minh, ngươi quá phách lối, thật cho là chúng ta 18 ban giết không ngươi hay sao? Âu Dương Biển có chút nhìn không được, lớn tiếng quát lớn, các ngươi có thể thử một chút. Hạ Minh nhấp nhô mở miệng nói, được, Liễu Trắng giờ khắc này, dẫn đầu mà ra, yên tĩnh địa mở miệng nói, không biết chỗ nào vị có thể lĩnh giáo một chút. Trong lúc nhất thời, bên trong thiên địa người toàn bộ đều là đem ánh mắt rơi vào Liễu Bạch Thân phía trên. Bọn họ cũng không nghĩ tới Liễu Trắng vậy mà như thế đơn giản lưu loát. Ta tới, Trần Thiên Tuyệt lạnh hừ một tiếng, thân hình nhất động, liền là xuất hiện ở Liễu Bạch đội bên trong cục diện. Trần Thiên Tuyệt cũng là tấn thăng một cấp, bây giờ đạt tới hư hồn cảnh lục trọng cảnh giới. Bất quá Liễu Trắng cũng đồng dạng là tiến bộ, tấn cấp trở thành hư hồn cảnh thất trọng cao thủ. Bại tướng dưới tay, Liễu Trắng lãnh đạm nhìn Trần Thiên Tuyệt liếc một chút, cười lạnh nói, ngươi. Trần Thiên Tuyệt nghe vậy, cũng là giận tím mặt. Đã từng Liễu Trắng cùng Trần Thiên Tuyệt ở giữa từng có một lần quyết đấu, mà kết quả cuối cùng cũng là Trần Thiên Tuyệt lấy kém nửa chiêu, bại bởi Liễu Trắng một đầu. Cái này khiến Trần Thiên Tuyệt cũng là không gì sánh được tức giận. Hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem, những năm gần đây ngươi là có hay không có tiến bộ. Xoát xoát, Trần Thiên Tuyệt thủ bên trong xuất hiện một thanh kiếm, trực tiếp là đối với Liễu Trắng vỗ tới. Liễu Trắng cũng là không cam lòng yếu thế, trong lúc nhất thời, chiến đấu cùng một chỗ, kiếm khí tung hoành, đại địa phía trên đều là lưu lại tầng tầng kiếm khí. Nếu là có người phát hiện, tại cái này Thiên Đạo Học Viện trên không, lại là có nhấp nhô quang mang chiếu xuống, sau đó bảo hộ lấy thiên đạo trong học viện những kiến trúc này cùng khắp nơi, làm bản chất không bị thương tổn. Đây chính là Thiên Đạo Học Viện trận pháp chỗ đáng sợ. Đương nhiên, có thể khởi động trận pháp, chỉ sợ cũng chỉ có cái này phó hiệu trưởng. Trận pháp này thì liền Hạ Minh đều nhìn không thấu. Hạ Minh cũng cảm giác trận pháp này rất có thể cũng là thượng cổ trận pháp. Hạ Minh, có dám đánh một trận? Âu Dương Biển trực tiếp đứng ra, xa xa nhìn qua Hạ Minh, thần sắc lạnh lùng, muốn cùng Hạ Minh nhất chiến, ngươi còn chưa đủ tư cách. Xoát, sau một khắc, Tiêu Chiến đứng ra, để cho ta tới chiếu cố ngươi. Muốn chết? Âu Dương Biển lạnh hừ một tiếng, trực tiếp giơ quả đấm lên chính là nhất quyền hung hăng hướng về Tiêu Chiến nổ tung mà đi. Lực lượng đáng sợ tụ tập tại Âu Dương Biển trên nắm tay, nhìn vô số người đều là kinh hồn bạt vía. Mà giờ khắc này, Bạch Vô Song hai mắt đỏ bừng nhìn lấy Hạ Minh. Hạ Minh, để cho ta tới thử một chút ngươi cân lượng. Bạch Vô Song lạnh lùng nói, ngươi còn không phải đối thủ của ta. Hạ Minh nhấp nhô mở miệng nói. Xoát, lời vừa nói ra, khiến Bạch Vô Song càng là giận tím mặt. Bạch Vô Song còn chưa từng như này bị người khinh thị qua, thế mà không nghĩ tới hôm nay cũng là bị Hạ Minh cho như thế khinh thị. Điều này làm cho bọn hắn làm sao không giận. Bạch Vô Song nổi giận gầm lên một tiếng, Hạ Minh, hôm nay nếu là không giết ngươi, khó chút ra ta trong lòng mối hận. Chịu chết đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.